Chương 368, Tiệp chủ. Chương 368, Tiệp chủ mà ở sông nhỏ bên cạnh, một người đàn ông tử chính đỡ một cây thạch trụ, đang nghỉ ngơi lấy. Được nguy hiểm thật ta Trương Tường có chút mệt nhọc mà thở hổn hển hạ khí. Đang bị nào đó ngược lại bỗng nhiên cả mì giữ tù mạ họa thủy đông dẫn sau đó, Trương Tường lập tức liền bị mì xả cả mì cổ tỏ truy sát. Dựa vào Trương Tường tốc độ mà, hắn ở phát hiện đối phương kia phút chốc, cũng đã là nhanh chóng né tránh vào bên trong đám người, hướng về khác địa phương chiến lược rời đi, đi. Nhưng tiếc là chính là, Trương Tường còn đánh giá thấp mì xả cả mì cổ tỏ đối với hắn đoán nghiệm. Vì truy sát Trương Tường, mì xả cả mì cổ tỏ đúng là lợi dụng nhỏ bé điện lưu, để thân thể của chính mình đạt được tương tự với dùng lôi độn trả cờ dạ nói tính hóa mục đích, để tốc độ của mình bạo tăng đuổi theo. Chỉ bất quá, đối phương sẽ lợi dụng tế vi điện lưu kích thích cơ thể của mình, Trương Tường còn có thể dùng lôi độn trả cờ dạ nói tính biến hóa mình thân thể thế đây. Vì vậy, Trương Tường chẳng qua là sử dụng dùng hết 3 phần khí lực, đã đem đối phương bỏ rơi không nhìn thấy. Thế nhưng, mị xạ ca mị cổ tỏ năng lực lại còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Nàng ở phát giác đuổi không kịp Trương Tường sau đó, lại chỉ dùng của mình tùy thân điện thoại xâm lấn thành phố học viện đệ thất học khu Internet, đem Trương Tường trốn chết dọc theo đường đi hết thể quản chế tất cả đều tiếp nhận rồi. Sau đó, lợi dụng đi tắt phương thức, nhiều lần vây lại Trương Tường. Bất quá, nói là trận kỳ thực cũng không đúng, bởi vì ở đối phương xuất hiện tại Trương Tường trong tầm mắt sau đó, Trương Tường cũng đã là không chút do dự mà một cái quay đầu liền lấy người. Mà ở nhiều lần bị ngăn chặn sau đó, Trương Tường rốt cục phát hiện đối phương lợi dụng quản chế theo đuổi xem thủ pháp của mình. Thế nhưng, Trương Tường lại đối với đó không làm sao được. Bởi vì, dọc theo đường đi quản chế sao mà nhiều a, nhất là ở thành phố học viện bên trong, ngoại trừ này cái hẻm nhỏ ở ngoài, đại đa số mà phương đều cũng có theo dõi. Nếu muốn đưa chúng nó đều phá hủy, Trương Tường có thể tưởng tượng, một Nga y sau, chính mình sẽ thu được một khoản bao nhiêu yêu cầu đền tiền hóa đơn A hơn nữa. Trên thực tế muốn cho Trương Tường phá hư một cái hai cái quản chế tạm được, thế nhưng phải phá hư toàn bộ trên đường cái hết thảy màn hình giám sát đầu không Trương Tường biểu thị. Chính mình tùy thân mang theo phi tiêu không đủ ai chớ đừng nhắc tới làm như vậy, sẽ đưa tới cảnh vệ người máy, hoặc là tác phong và kỷ luật ủy viên đuổi. Giết. Hắn đã có một cái pháo tỉ đang đuổi giết. Cũng không muốn lại nhiều sáng tác cụ dồ cổ, đọc làm biến thái, ra hỏa tới khuấy sự tình còn như dùng biến thân thuật Trương Tường biểu thị, hắn bây giờ còn không muốn lộ nhiều lắm con bài chưa lật cho một cái treo ngược đục ui nam chứng kiến. Mà ngay vừa mới rồi, Trương Tường rốt cục mượn trong hẻm nhỏ bảy quẹo tắm rẽ, có còn hay không theo dõi đặc điểm, thành công đem một cái một sinh khí liền toàn thân điện lưu tán loạn tất lý tất đấy, cho bỏ rơi. Nhưng là, hắn không có nghĩ tới đúng. Tại hắn thở phào một hơi tới thời điểm, mị xạ ca mị cổ tỏ thanh âm, liền ở phía sau hắn vang lên. Há, tất lý sao một cái túi đầu, nộn thân chu vi tràn ngập áp suất thấp, kia màu trà bên trong tóc dài trên, phiêu nổi hình cùng cái giỏ sắc lôi điện thiếu nữ, thật giống như ưu biếu một dạng, xuất hiện tại Trương Tường phía sau. Ngươi ngươi, nghe á Trương Tường âm thầm nuốt nước miếng một cái. Bởi trong chốc lát thư giãn nguyên nhân, hắn cũng không có triển khai một vê đút tinh thần cảm giác, nhưng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là vào lúc này, xuất hiện tại phía sau mình. Hắc hắc dám tùy tiện liền cho một cái cô gái khả ái, đệ lên loại này không giải thích được biệt hiệu hơn nữa đầu ca ui sự tình, biến thái người cặn bã nên thiên chu mỉ xả cả mỉ cổ tỏ ngẩng đầu lên, lộ ra nàng đuổi Trương Tường hơn nửa hạ trưa, mà bị mồ hôi dính xỉ cái chán, khỏe miệng cũng là lộ ra một tia tan vỡ nụ cười tới. Mà theo mỉ cổ tỏ lời nói hạ xuống, trên người nàng liền bạo phát ra một hồi mắt trần có thể thấy lôi điện từ lưu tới. Cái kia ta có thể biện giải à Trương Tường có chút yếu ớt mà cử bắt đầu tay trái, muốn trình bày chi tiết một cái hết thể đều đúng ngoài ý muốn kia mà. Ta tuyên bố, trình bày chi tiết vô hiệu, phán xử tử hình lộ ra tan vỡ nụ cười tới mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ, đưa ra mình tay trái, két két vang rội cái giỏ sắc lôi điện quang mang ở của nàng trên tay phải còn quấn. Tiếp đó, nàng không có cho Trương Tường cơ hội phản bác, liền tiếp tục mở miệng. Như vậy, xin mời ngươi đi chết đi biến thái mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ cao giọng mà hô. Lập tức, từ trên tay của nàng liền toát ra trận mãnh liệt lôi điện lưu đến, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng đánh tới. Mà Trương Tường còn có thể thế nào, chỉ có thể ở kia lôi điện hồng thủy đã tới trước, hô to một tiếng chết tù phạm còn có trình bày chi tiết cơ hội đâu, liền phi thân chợt hiện tránh khỏi. Kia chừng 10 vạn vốn cái giỏ sắc lôi điện hồng thủy, từ trương tường bên người xoa bay vụt mà qua, rơi xuống cách đó không xa thiết cầu trên, để cho trên nổi lên một hồi cái giỏ sắc lôi điện hình cung điện lưu đến, lộ vẻ đến mức dị thường xinh đẹp. Mà trương tường mặc dù là chợt hiện tránh khỏi, thế nhưng ở vẻ này 10 vạn vốn điện lưu tốc biến mà qua thời điểm, kia trong nháy mắt đưa tới cường lớn từ trường, hãy để cho trương tường đầu kia hắc tóc ngắn lởm chởm cho dư nở dê đưa nở dê lên. Hơn nữa, nộn trên người hạ vẫn cảm nhận được một trận tê dại cảm giác. Xem ra, né tránh pháo tỉ điện lưu công kích, vẫn còn cần lại kéo ra một chút khoảng cách ra bằng không bị tê dại nói, kia thì phiền toái a trương tường âm thầm có phán đoán. Mà nhìn trương tường chợt hiện tránh thoát mình điện lưu công kích, mị xạ cả mị cổ tỏ mặt trên lộ ra một sợi vẻ mặt kinh ngạc. À, dám làm không dám chịu sao hơn nữa, ta nhớ được ngươi thật giống như đúng LV4 nhục thể cường hóa năng lực. Làm sao sẽ có tốc độ nhanh như vậy? Mị xạ cả mị cổ tỏ có chút kinh ngạc hướng về trương tường đường tắt vắng vẻ. Nhưng nàng lại quên mất một món sự tình, đó chính là nàng bây giờ còn là trương tường địch nhân đâu. Trương tường làm sao sẽ nói cho nàng biết chân tướng? A ha ha, người đoán A, trương tường có chút đắc ý vong hình nói. Hả, thật sao? Mị xạ ca mị cổ to đầu, lại hơi thấp xuống, giọng nói có chút âm trầm. Bởi vì, trương tường thoại ngữ thành công lại một lần nữa đưa tới mị xạ cả mị cổ tỏ hắc hóa trạng thái. Nếu đơn thể công kích người né tránh được, như vậy toàn thể công kích đây. Tiếp chu, mị xạ cả mị cổ tỏ thanh âm có chút trầm thấp nói. Lập tức, khoe miệng của nàng lộ ra một tia nụ cười như ý, bởi vì, ở nàng ngôn ngữ hạ xuống, trương tường còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, từ trên người của nàng đúng là bạo phát ra một hồi chói mắt lôi điện hồng thủy đến, hướng về bốn phía lan tràn đi. Mà chơi đùa hỏng rồi trương tường, tự nhiên là ở đối phương bên trong phạm vi công kích lạp cho nên, trương tường học từ một cái thực sự bất hạnh tên thanh âm lại một lần nữa vang lên bất hạnh A, lập tức, trương tường liền bị điện thành một cái đống đủ để đánh lên mổ xài tồn tại. Ngã trên mặt đất không nhúc nhích, giống như là bị điện trái tim ngừng đập. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.